Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, tiến hóa. Crobat, Golbat, sử dụng Supersonic, cô mây không cho Harley cơ hội phản ứng. Tay hướng về phía trước duỗi ra, dùng sức vung lên, Golbat phóng lên tận trời. Sau đó cúi nhìn phía dưới, ánh mắt 10 phần băng lãnh, hé miệng. Im ắng Supersonic ầm vang lao xuống. Supersonic khuếch tán. Quét sạch Slowbro. Slowbro. Sử dụng Water Power. Harley ánh mắt lóe lên. Vội vàng chỉ huy nên hàm mã sử dụng Water Power. Chỉ là trong nháy mắt. Supersonic cùng Water Power liền đụng vào nhau. Bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Đáng sợ năng lượng ba động quét sạch mà ra. Trong nháy mắt khuếch tán. Từng đợt tựa như trên mặt hồ gợn sóng, nhấc lên trận trận sóng gió. Cô mây cấp tốc lui lại, Gardevoir ở một bên ngăn cản cái này năng lượng ba động. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiến đấu sân bãi trung tâm bụi mù cuồn cuộn, nhìn không rõ ràng. Golbat, liên tục sử dụng không khí triển lãm. Cô mây ánh mắt lóe lên, lần nữa hạ lệnh, coi như bụi mù tràn ngập. Golbat không khí tại tùy ý công kích. Hắn cũng không tin công kích không đến. Zorok, Shadow Force, bỗng nhiên tại cuồn cuộn trong bụi mù. Một thân thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Sau một khắc, một cái nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện ở Golbat sau lưng. Sắc bén móng vuốt đột nhiên chợt lóe lên. Golbat kêu thảm, thân thể bay ngược nơi xa. Trùng điệp đụng trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Golbat, cô mây giật nảy cả mình, vội vàng chạy tới, đem Golbat bế lên, một mặt lo lắng hỏi. Golbat, ngươi không sao chứ? Golbat toàn thân run rẩy, vết thương chồng chất, nhìn xem cô mây cái kia lo lắng ánh mắt. Golbat trong lòng hiện lên một tia dòng nước ấm. Ta thừa nhận, ta cười nhìn ngươi, tuổi còn nhỏ, lại có thể đem Golbat bồi dưỡng đến chuẩn thiên vương thực lực. Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Harley chậm chậm đi ra, kinh ngạc nhìn cô mây, bởi vì đối tự tin của mình, bọn hắn căn bản cũng không có đi thế nào giải cô mây đi qua. Cho nên căn bản không biết cô mây thực lực chân chính. Hiện tại vừa nhìn thấy cô mây có thể có được chuẩn thiên vương Golbat. Harley trong lòng cũng là rung động. Trên thế giới thiên tài rất nhiều, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cô mây sẽ có thực lực như thế. Cô mây, Harley mới mở miệng, cô mây liền biết, những này tự đại gia hỏa hoàn toàn liền không có đi tìm hiểu một chút quá khứ của mình. Liền ngay cả thực lực của mình cũng không phải hiểu rất rõ. Đại khái là tại thần điện nguyên nhân, mắt cao hơn đầu, xem thường bất luận người nào nguyên nhân. Bọn hắn căn bản khinh thường đi tìm hiểu cô mây thực lực. Tại trong lòng của bọn hắn, cô mây cái tuổi này trainer, vẫn là bình dân xuất thân. Thực lực cao nữa là cũng liền tinh anh trainer. Loại này tinh anh trainer mặc dù tại trên thế giới hưởng có địa vị tương đối cao, nhưng là tại bọn hắn trong thần điện, loại cấp bậc này trainer thật đúng là không ít. Cũng liền lại càng không cần phải nói Harley loại này đi theo hiện bên người thân hắn. Một câu, đối với tinh anh trainer, hắn chướng mắt, lờ đễnh, chỉ là, nếu như là chuẩn thiên vương lời nói vậy liền khác luận. Cái tuổi này liền có chuẩn thiên vương. Tiếp qua mấy năm, không chừng liền là một cái thiên vương trainer. Đắc tội một cái chuẩn thiên vương. Tương lai thiên vương cấp thực lực trainer. Liền ngay cả thần điện cũng không thể không thận trọng. Bất quá, nếu như đã đắc tội. Như vậy, liền chảm thảo trừ căn A. Harley trong ánh mắt có sát cơ hiện lên. Zorok, Slowbro, Dark Power, Water Power, Oanh. Sóng gợn mạnh mẽ công kích cuốn tới. Phóng tới cô mây. Ai? Cô mây thương hại nhìn Harley một chút. Tình báo không đủ nhất định để thần điện tổn thất nặng nề. Nhấc vung tay lên. Vừa muốn nói gì? Bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ trước mắt bốc lên. Nhìn cô mây theo bản năng hơi nheo mắt lại. Cúi đầu nhìn lại. Cô mây lập tức đại hỉ. Tiến hóa. Thời gian qua đi lâu như vậy. Golbat cũng rốt cục muốn tiến hóa sao? Không tốt, Harley nhìn thấy cái này sáng chói tiến hóa chi quang lập tức thần sắc đại biến. Bất quá sau một khắc khóe miệng cũng nhanh cùng một chỗ vui sướng đường cong. Bởi vì chính mình công kích cũng sắp đến. Đối phương liền một cái Gardevoir. Muốn địa phương Zorok cái Slowbro hợp lực một kích không có đơn giản như vậy. Lulu, nhìn thấy như tình huống như vậy. Cô May hét lớn một tiếng. Tại Serena cùng Samantha khẩn trương dưới ánh mắt. Lulu trong nháy mắt xuất hiện tại cô May cùng tiến hóa bên trong Golbez trước mặt. Chậm chậm đưa tay, liền muốn toàn lực bộc phát. Ngăn cản cái này nhìn qua đáng sợ tiến công. Không cần hoài nghi, nó có năng lực như thế. Chỉ cần nó nguyện ý, loại công kích này không làm khó được nó. Thế nhưng là đột nhiên, ngay tại nó muốn bộc phát trong nháy mắt, một đạo bóng người màu tím chợt lóe lên, ngang nhiên đâm vào hai cái này ba động chính diện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, năng lượng khuếch tán, liền cả mặt đất tựa như đều chấn động một cái. Định thần nhìn lại, một cái kiểu mới Pokemon xuất hiện ở cô mây mấy người trước mặt. Crobat, Golbez tại thời khắc mấu chốt thành công tiến hóa thành Crobat. Hơn nữa còn cùng cái này tổ hợp kỹ cứng đối cứng đụng nhau một đợt. Hơn nữa còn có lưu dư lực. Lợi hại, liền xem như cô mây cũng nhìn thấy có chút ngẩn người. Biết Golbez tiến hóa lợi hại, nhưng không có nghĩ đến sẽ lợi hại như thế. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Tiền thân Golbez cũng không biết ăn thứ gì, khiến cho thân hình của nó không ngừng biến lớn. Cái này cũng khiến cho hắn thực lực mặc dù tăng lên, nhưng là trong chiến đấu luôn luôn co đầu rụt cổ. Hiện tại tốt, tiến hóa về sau, giống như trước đó tai hại hết thảy biến mất, thực lực đạt được bước tiến dài. Crobat, con rơi Pokemon, Golbez tiến hóa hình, cánh gia tăng thành 4 cái, có thể bay đến càng nhanh hơn. Serena trong tay, Pokemon đồ giám quang điện lấp lóe, truyền tới một tiếng điện tử âm. Crobat, cũng có thể gọi là Crobat. Loại này Pokemon cùng Greninja có một dạng, trời sinh liền có khi ninja tiềm lực. Nó tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng quỷ dị chính là sẽ không phát ra cái gì tiếng xé gió. Coi như nó từ bên cạnh ngươi đi qua, ngươi cũng không cảm giác được nó tồn tại. Ám sát năng lực 10 phần cường đại. Vậy mà tiến hóa thành công. Harley thần sắc âm trầm. Mới liền có chuẩn thiên vương thực lực. Hiện tại tiến hóa thì còn đến đâu. Liền từ mới một kích kia liền có thể nhìn ra được. Trước mắt cái này Crobat hết sức lợi hại. Đổi chúng ta tiến công. Crobat, cô mây khắp khuôn mặt là tiếu dung. Vung tay lên. Quick attack tiếp cross poison. Bá. Crobat vô thanh vô tức hóa thành một đạo điện quang phóng tới Zorok cùng Slowbro. Cánh kích động ở giữa. Có u tử sắc khí nhận trong nháy mắt xẹt qua. Đem hai cái Pokemon toàn bộ cuốn vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.